Lần trước hắn tổ chức thọ yến là hắn cưỡng bức dụ dỗ nàng mới đến, không nghĩ đến vì màn cung yến đó mà làm cho quan hệ hai người lâm vào tình trạng tồi tệ nhất từ trước tới nay. Cho nên lần tiệc rượu đón gió này, hắn hỏi thực sự cẩn thận. Nếu vị tiểu tổ tông này không muốn đi, hắn sẽ không miễn cưỡng. Không nghĩ tới là khi hắn vừa nói ra, nàng liền dùng sức gật đầu còn nghiêm trang nói: Hoàng thượng hạ chỉ muốn ta đi, ta nào có thể không đi, nếu không đi làm mặt rồng giận dữ, lại đánh ta thì làm sao bây giờ? Hắn lúc ấy nghe được cũng không nói gì. Vật nhỏ này hắn đã coi như chân bảo, đừng nói là đánh nàng, chính là dụng một sợi tóc, hắn cũng đau lòng hơn nửa ngày. Nhưng mà không nói ra. Ngày yến tiệc đón gió đã đến, hắn vẫn vui mừng hoan hỷ mang tiểu nữ nhân theo bên người. Chúng đại thần đối với việc hoàng thượng đem một thứ nhân đối đãi như hoàng hậu còn mang bên người cũng mặc không nói gì. Bọn họ đã từ bỏ thuyết giáo lễ gia pháp với hoàng thượng, dù sao nói cũng vô dụng, nếu ngược lại khiến hoàng thượng không vui còn có thể bị trách phạt. Dù sao hoàng thượng thống trị kim thịnh tốt như vậy, chỉ cần bổng lộc của bọn họ không bị ảnh hưởng, địa vị không bị uy hiếp, cho dù hoàng thượng muốn thờ phụng một con kiến, vậy cũng không sao. Huống hồ Kỷ Quỳnh Nhan không gây trở ngại, cho dù tính tình khinh người, nhưng là một người đẹp, đó cũng là một cảnh đẹp ý vui. Hậu cung có mấy vị quý phi đến, đối với tình huống trước mặt này cũng bảo trì trầm mặc. Ngẫm lại, tại sao Tào Quý Phi bị đánh cho vào lãnh cung, Liên Quý Phi vì sao đột nhiên bạo bệnh bỏ mình? Tuy rằng tất cả mọi người không nói, nhưng trong lòng đều biết rõ, nếu dám bất kể hậu quả bất kính với vị tiên hoàng hậu này, kết cục tuyệt đối bi thảm đến cực điểm. Hơn nữa hoàng thượng cũng không bạc đãi phi tử các nàng, tuy rằng mưa móc không hề có, nhưng ăn mặc chi phí thực sự hào phóng. Còn nói muốn rời cung chỉ cần nói với hắn, chẳng những được giải quyết còn có thể đưa một số bạc. Cho nên cho dù trước kia các nàng đối với nữ nhân kia có gì bất mãn cũng gây rối, nay xem nhiều chuyện như vậy cũng chậm chậm học được bình tĩnh. Không bình tĩnh còn có thể làm gì? Tranh sủng với Kỷ Khuynh Nhan các nàng tranh được sao? Người ta không cần danh phận địa vị, không cần trừng phạt sống chết. Hoàng thượng nếu nhìn ta thấy ngứa mắt thì trực tiếp giết ta đi. Dù sao ta ở hậu cung, kim thịnh đợi. Tâm tình kiêu ngạo như vậy, ai có thể có, ai dám có. Đã tranh giành hết mức, liền thành thành thật thật làm nữ nhân nghe lời, tiếp tục ở hậu cung, hưởng phúc đi. Các đại thần mặc kệ, các thần phi tiếp nhận rồi. Kỷ Khuynh Nhan là phế hậu, lại công khai xuất hiện ở yến tiệc đón gió, cũng không ai nói thêm cái gì nữa. Nhưng mà tình cảnh hình như không hợp lý, tiệc rượu đón gió lại tiến hành thuận lợi. Người duy nhất cảm thấy đứng ngồi không yên, chỉ sợ có nhân vật chính của yến hội hôm nay, Triệu Nguyên Duy. Bởi vì khi hắn tiến lên thỉnh an hoàng thượng, đến khi được hoàng thượng ân chuẩn ngồi xuống, cặp mắt đẹp của Kỷ Khuynh Nhan từ đầu tới cuối hung dữ, trừng trừng nhìn mặt của hắn. Chỉ cần hắn hơi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy Kỷ đại tiểu thư lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, hướng cặp mắt về phía hắn tính kế. Khi một tiểu thái giám đem rượu nữ nhi hồng, chân quý trong cung bưng ra, thì Quỷ Khuynh Nhan đột nhiên đứng dậy, trực tiếp đem bình nữ nhi hồng chậm rãi đi đến trước mặt Triệu Nguyên Duy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mà ngay cả sắc mặt Triệu Nguyên Thừa cũng có vài phần bất đắc dĩ. Lục vương gia, ta nhớ rõ lúc trước, thời điểm ngươi làm nội ứng ở Thương Việt chúng ta, thường xuyên mang theo cực phẩm nữ nhi hồng đến tế đường phủ Định Bợ lấy lòng. Không để ý đến sắc mặt xấu hổ của đối phương, nàng lại nham hiểm cười nói: Cha ta nói rượu ngon tặng anh hùng, nay người rốt cuộc đạt được ý muốn. Đem Thương Việt hủy hoàn toàn, đại anh hùng, vương triều kim thịnh, cho nên nữ nhi hồng này người cũng chịu một mình. Nói xong, nàng đem rượu rót vào chén ngọc, lại đem gia vị dầu vỡ, giấm chua này nọ ở trên bàn, cùng rót vào trong chén. Cuối cùng, trong ánh mắt hoảng sợ của Triệu Nguyên Duy, nàng có thấy trên bàn có đĩa hạt tiêu cũng đổ vào bên trong. Chén nữ nhi hồng này thành hồng hồng đen đen, vô cùng thê thảm. Đừng nói là uống, cho dù là liếc mắt một cái cũng thấy thật khủng bố kinh dị. Kỷ Khuynh Nhan lại giống như nữ hoàng tôn quý, chậm rãi đem ly rượu, hai tay chỉnh lên. Anh hùng trở về, rượu này chỉ muốn tặng cùng anh hùng, vương gia cần phải uống hết, không dư thừa một giọt. Triệu Nguyên Duy nuốt nước miếng một cái, vụng trộm liếc về phía Hoàng huynh nhà mình, chớp mắt, phảng phất đang nói, nhanh chốt, cứu thần đệ. Triệu Nguyên Thừa nhẹ nhàng ho một tiếng, trả về cho hắn một ánh mắt. Trẫm cũng lực bất tòng tâm, lục đệ tự giải quyết cho tốt. Tiếp theo, vội vàng bưng ly rượu lên, làm bộ uống, hoàn toàn vứt bỏ đi ánh mắt cầu cứu của đệ đệ ra sau đầu, chỉ sợ lửa giận của nữ nhân kia lại đốt tới trên người mình. Triệu Nguyên Duy không nói gì, hắn biết Hoàng huynh có chút sợ vợ, lại không nghĩ rằng sợ vợ đến trình độ này, tốt xấu gì trên huyết thống của mình cũng là đệ đệ của hắn, nếu thực sự bị nữ nhân của hắn bỏ thuốc độc rồi chết, thân là huynh trưởng hắn không đau lòng sao? Có thể không bàn về Triệu Nguyên Duy, liều mình dùng ánh mắt ra hiệu, Triệu Nguyên Thừa sống chết không nhìn tới. Xem ra đêm nay, Vĩnh Liệt Đế tuyên bố vì muốn giai nhân cười, không tiếc hy sinh tỉnh huynh đệ. Triệu Nguyên Duy đáy lòng hộc máu, lại không dám phản kháng nữ nhân trước mặt ác ý giễu cợt, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận chén nữ nhi hồng đặc chế đã biến chất. Thấy chết không sờn nuốt vào bụng, nuốt hết, còn vẻ mặt cợt nhà, giả bộ mang ơn hướng kỷ huynh nhan, vái chào thật sâu. Đã tạ hoàng tẩu tặng rượu ngon, thần đệ vô cùng cảm kích. Nàng liếc hắn cười không ngừng, không cần phải khách khí, ban cho vẫn chưa xong đâu. Nói xong lại đem chén muối giấm chua rót vào trong chén của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lộ ra nụ cười xấu xa. Đây là đồ ăn ta tự mình đưa vương gia cũng phải ăn hết sạch. Lần này Triệu Nguyên Duy thực sự là thay đổi sắc mặt, xem ra hôm nay nàng không chỉnh chết hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm. Mắt thấy vương gia xanh cả mặt, chúng đại thần chưa bỏ thông cảm vẫn là thông cảm. Trong lòng mọi người đều hiểu được, lúc trước Thương Việt bị diệt có quan hệ trực tiếp với vương gia. Này, tiền hoàng hậu trước mặt mọi người làm khó dễ, khẳng định là vì chuyện trước kia báo thù rửa hận. Triệu Nguyên Thừa biết mình nếu không ra mặt ngăn cản, đệ đệ duy nhất của hắn sẽ đi gặp Thái Y. Bất đắc dĩ đứng dậy, hắn đi đến bàn tiệc cầm một ly rượu trong đem đến trong tay hoàng đệ. Người vì Kim Thịnh lập được vô số chiến công, nay hoàng tẩu mời ngươi một ly, trẫm không thể bất kính mời ngươi một ly. Triệu Nguyên Duy vội vàng đón rượu, miệng vẫn không quên nói, thần đệ tạ hoàng huynh ban thưởng rượu. Nhân cơ hội này, hắn cúi đầu nói với kỷ huynh nhan. Trẫm trên đời chỉ có một đệ đệ, cho dù nàng nhìn hắn không vừa mắt, bắt nạt một chút thì được, nhưng thật sự chỉnh đến chết thì không tốt lắm. Kỷ huynh nhan hử lạnh một tiếng, nếu thật có thể chỉnh chết hắn, cũng là một chuyện tốt. Triệu Nguyên Duy mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn bị nha đầu kia ghét đến vậy sao? Được rồi Nhan Nhi, các đại thần đang nhìn, cho dù nàng muốn bắt nạt người, đợi khi tìm được cơ hội, trẫm sẽ giúp nàng bắt nạt hắn. Chúng ta đừng có ở chỗ này làm mất mặt. Nói xong, liền giữ chặt tay nàng cười nói. Trẫm bảo người ta làm cho nàng bánh ngọt nàng thích, nếu nàng ăn ngay sẽ rất ngon, không tất yếu vì cái người đáng ghét này làm hỏng hứng thú của nàng đúng không? Bị trở thành người đáng ghét, Triệu Nguyên Duy không nói gì, mắt nhìn Hoàng huynh nhà mình một cái. Ngài một dỗ mỹ nhân vui vẻ, cũng không nên lấy huynh đệ làm bàn đạp chứ. Triệu Nguyên Thừa lại trả về cho hắn một cái liếc mắt. Trẫm lúc này vì muốn giúp ngươi mới làm như vậy. Kỳ huynh nhan làm sao không biết huynh đệ hai người ngầm làm động tác. Tuy rằng nàng còn vài phần bất mãn, rốt cuộc cũng đành nhượng bộ. Kế tiếp không có tiểu nha đầu khiêu khích, không khí yến hội cũng dần dần náo nhiệt. Bị dỗ quay về chỗ, Kỳ huynh nhan bởi vì tâm tình không tốt, uống nhiều vài ly rượu. Yến hội hành được một nửa, đầu óc liền choáng váng, hai gò má hiện lên đỏ ửng mê người. Triệu Nguyên Thừa nhìn thấy tâm thần nhộn nhạo, tiểu huynh đệ dục dịch giữa hai chân, đang nghĩ đem dục vọng thân thể phát tiết ra. Cho nên không đợi yến tiệc kết thúc, hắn liền giả bộ ngà ngà say, trước tiên rời bữa tiệc, âu yếm kéo tay tiểu nữ nhân thẳng đến Kỳ Lân Cung. Dọc theo đường đi bị Kỳ huynh nhan ồn ào bất mãn. Ta chỉ biết ngươi cố ý bảo vệ tên khốn kia, nói đến cùng, các ngươi là huynh đệ, còn ta đối với ngươi là cái gì? Một tù binh, một tù nhân, một kẻ không cha, không mẹ đáng thương. Triệu Nguyên Thủy rất muốn nói với nàng, nàng là bảo bối của trẫm, tâm can của trẫm, là tất cả của trẫm, nhưng nàng men say 10 phần, làm sao nghe được. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhẹ nhàng dỗ. Trẫm không bảo vệ hắn, trẫm lo chính là nàng tức giận sẽ bị thương thân, tính tình nàng thực sự nên sửa lại, không có việc gì liền tức giận. Nếu có bệnh, trẫm thực sự là đau lòng chết. Vất vả mới đem nàng vào được tẩm cung, Lưu Phúc biết hoàng thượng đã mất kiểm chế rồi, liên tục không ngừng cho lui cung nhân để tránh làm phiền hứng chí của chủ tử. Tẩm cung chỉ còn lại hai người, Triệu Nguyên Thừa nhẹ giọng nói nhỏ, một bên dỗ tiểu tử trong lòng không ngừng vặn vẹo, một bên đem chậm rãi cởi quần áo trên người nàng. Da thịt nàng bóng nhoáng tinh tế, tựa như một khối ngọc thiên nhiên, mềm mại trơn bóng, còn tản ra một mùi hương sữa. Nguyên nhân hắn biết dùng sữa tắm đối với làn da rất tốt, liền phân phó nô tài trong cung hầu hạ nàng. Mỗi lần nàng tắm đều phải dùng hơn một nửa thùng sữa tươi. Thời gian lâu, hương sữa ngấm vào trong da thịt nàng, làm nàng càng thêm mê người, làm hắn nhấm nháp thật tốt. Bây giờ tuyệt sắc tiểu giai nhân nằm trong lòng bàn tay làm đũng dãy ruộng, tuy rằng luôn luôn vung tiểu móng vuốt. Nhưng người say rượu lại không hề có lực sát thương, đến cuối cùng vẫn bị nam nhân ăn sạch sẽ. Kỳ Quỳnh Nhan vừa cáu giận vừa bất đắc dĩ, sau một hồi bị ăn triệt để, cuối cùng sử dụng ra một chút khí lực, hung hăng cắn xuống khối tiểu hồng đậu trước ngực hắn. Tuy rằng đậu đỏ kia không phải vận mệnh Triệu Nguyên Thừa, nhưng bị cắn một cái cũng làm hắn chết đi sống lại. Vừa định trách vật nhỏ trong lồng ngực, chợt nghe nàng vừa khóc lóc vừa kể lể. Người rõ ràng là tên khốn kiếp, nhưng sao ta lại mất đi lý trí, không thể giải thích được sinh ra lòng ái mộ đối với ngươi, tên khốn kiếp này. Nghe thấy câu nói cuối cùng kia thì Triệu Nguyên Thừa đã muốn quên đi cái gì là đau đớn. Hắn đột nhiên vui sướng rung động. Nếu có thể nghe lại được lời vừa nói ra kia, muốn hắn trả giá cái gì, hắn đều nguyện ý. Hắn muốn nữ nhân trong lòng lại tiếp tục nói lời theo tâm ý của hắn. Nhưng hắn biết, với tính cách kiêu ngạo, căn bản là không có khả năng thực hiện tâm nguyện của hắn. Hắn chỉ có thể mừng như điên, đem nàng tiến vào trong lòng, một lần nữa lại hôn lên tấc da thịt trên người nàng. Hắn chỉ có thể dùng phương thức ngây thơ này để diễn tả tình cảm vui sướng sâu trong nội tâm mình. Kỳ Khuynh Nhan bị nhiệt tình của hắn làm cho hoảng sợ, mới đột nhiên ý thức được mình vừa bột miệng nói ra cái gì. Nàng vừa hối hận đã giao trái tim mình ra, vừa phản kháng hắn ôm hôn. Khốn kiếp, người mau thả ta ra, buông, tên khốn kiếp này, vương bát đản. Bị mắng chửi, hoàng đế vẫn cười hì hì, hai tay chặt chẽ khống chế cánh tay không ngừng vung lên của nàng, cánh môi tiến đến bên tai nàng trêu tức nói. Trẫm thật là tên khốn kiếp, nhưng mà từ nay về sau, trẫm chỉ là khốn kiếp với một mình nàng được không? Chết tiệt, người tránh ra cho ta. Giữa trưa hôm sau, ở trong vòng ưu cung uống nước ô mai ướp lạnh, Kỳ Quỳnh Nhan nghe cung nhân báo lại, nói Triệu Nguyên Duy cầu kiến. Nằm nghiêng ở trên ghế mềm mại, nàng lạnh lùng cười một tiếng, chậm rãi đem chén canh đưa cho Ngọc Diệp. Ta đã thấy chủ động đến cửa đòi thưởng, cũng đã gặp chủ động tới cửa, thụ phong, nhưng ta còn lần đầu tiên nghe nói chủ động đến cửa tự tìm cái chết. Nàng tính toán, nói với Ngọc Diệp, để cho hắn vào đi. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Triệu Nguyên Duy mặc một bộ thường phục dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám đi tới. Vừa thấy nàng liền lộ vẻ mặt mỉm cười, khom người thi lễ. Thần đệ thỉnh an hoàng tẩu. Lục vương gia cần gì nhiều lễ như vậy, bây giờ Kỳ Khuynh Nhan ta, tại đây, trong hoàng cung to như vậy, cũng không bằng một cung nữ. Ngài là vương gia cao quý, lại là trấn quốc đại tướng quân, phải là ta dập đầu thỉnh an vương gia mới phải. Tuy nói vậy, nhưng thân thể không có rời đi nềm tháp nửa bước. Triệu Nguyên Duy vội nói. Hoàng tẩu đây là nói cái gì? Coi như hoàng huynh ban đầu hạ chỉ phế hậu, đoạt đi danh hiệu hoàng hậu của người. Nhưng hoàng cung trên dưới, đối với hoàng tẩu từ trước đến giờ, vẫn kính nể cùng yêu quý. Hắn cười hăng hắc, đi về phía trước mấy bước. Cho nên thần đệ cúi đầu, hoàng tẩu thật là không thẹn. Phi, nàng phun hắn một hơi. Người ít ở chỗ này nói những lời vô dụng, chúng ta liền mở ra cửa sổ, mái nhà nói thẳng ra đi. Người không phải là chán sống, nghĩ muốn đến chỗ ta tìm cái chết. Vẻ mặt nàng giận dữ, hắn cẩn thận cười làm lành. Ta biết hoàng tẩu còn hận ta đi thương Việt làm nội ứng, cố ý tiếp cận cha ngươi. Nếu biết ngươi còn chạy đến trước mặt ta, Triệu Nguyên Thừa ngươi cho rằng ngươi chạy đến Nam Cửu trấn thủ biên quan, hơn một năm không thấy, một số thù hận sẽ tiêu tan đi. Trước mặt nàng tức giận trách mắng, Triệu Nguyên Duy thở dài. Nói như vậy, người không thể tha thứ cho ta. Tha thứ? Trừ phi người chết trước mặt ta, nếu không đời này, người đừng mơ tưởng ta sẽ tha thứ cho ngươi.